Ly Thiên Đại Thánh, quyển 3 chương 101 thuật biến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Way Literature. Lúc này, Tôn Hằng vừa bị trọng thương, vừa rơi vào di chứng của cửu tinh điểm mệnh thuật, tinh lực suy kiệt, ý thức mơ hồ, đã không còn có thể ngăn sát thân dị biến. Giống, một tiếng giống to vang lên, sát thân tự xuất hiện. Một con hung vượn hai mắt đỏ thẫm, răng nanh dữ tợn hiện thân về sau đứng thẳng người, ngửa mặt gào thét. Những tia sáng đang bay trên trời, dường như nhận lấy một lời kêu gọi nào đó, đột nhiên bay gặp lại, hung hăng đánh về phía con hung vượn này. Những tia sáng này nhiều không kể xiết nhưng phần lớn rơi xuống đất. Không biết những tia sáng này là gì, rơi xuống đất là biến mất dường như không có thực thể. Nhưng những tia sáng đánh về phía hung vượn lại không như thế. Phốc phốc phốc, từng tia sáng xé gió bay đến, đụng vào tầng ngoài của sát thân. Tia sáng nhập cơ thể, hai con ngươi màu đỏ tươi của con hung vượn ngày càng hưng phấp, hai tay đấm. Bịch bịch, vào ngực bóng mờ con vượn dưới sự hòa nhập của tia sáng, dần dần giống thật biến lớn. Giống, một tiếng thét dài, chỉ trong mấy hơi thở cơ thể của con vượn đã tăng lên gấp đôi. Cánh tay đầy cơ bắp, lưng rộng có thể so với đỉnh núi. Bộ lông màu đen trên người của nó cũng dần dần chuyển sang màu sáng bạc. Khí tức hung thần của nó lại tăng vọt, chuyển hóa thành một trạng thái nào đó mà Tôn Hằng không biết tên. Hung vượn không ngừng rít gào, những tia sáng kia cũng bị nó lôi kéo, liên tục bắn vào phía sát thân. Sát thân biến hóa không ngừng, không chỉ có biến lớn, trở nên thật hơn, mà từng vết máu đã xuất hiện bên ngoài làn da của Tôn Hằng. Dị lực xâm nhập thẩm thấu vào sâu trong cơ thể của hắn. Lúc tu luyện bách độc đoán kim thân, cơ thể của Tôn Hằng đã xảy ra dị hóa ở mức độ nhất định. Lúc này sát thân nhập vào cơ thể tốc độ lại cực kỳ kinh người, vết máu kia đi đến đâu là lập tức dung hòa với cơ thể của Tôn Hằng. Lúc này, Tôn Hằng đã vô cùng suy yếu, đã không có lực điều khiển cơ thể, thậm chí hắn cũng không biết những thay đổi đang xảy ra trên người của mình. Ý thức của hắn, bây giờ đã trở thành một mảnh hỗn loạn, khí tức hung thần của vượn đã truyền đi truyền lại vào ý thức của hắn. Chỉ có một tượng Phật màu vàng đang khoanh chân ngồi ngay ngắn ở giữa, tỏa ra ánh sáng vàng, vững vàng trấn áp ở nơi quan trọng nhất. Nhưng nó lại bị sát khí va chạm, nên phạm vi ánh sáng bao phủ càng ngày càng nhỏ. Mà lúc những tia sáng kia bị sát thân của Tôn Hằng hấp dẫn, hòa nhập vào trong cơ thể của hắn. Thì đầu của Tôn Hằng giống như bị người khác dùng đá hung hăng đập, vô số cảnh tượng liên tiếp thoáng hiện. Những ảo cảnh này xuất hiện, sau đó ngưng lại giống thật trong một cái cung điện to lớn. Cung điện tráng lên, cột sàn nhà cũng được chạm trổ, tiên cầm phi hạc lượn vòng bên trên, vô số quầng sáng di chuyển trên không, không giống cảnh nhân gian. Ở vị trí chủ vị, có một lão già râu tóc bạc trắng, dáng người khôi ngô, mặt mang nụ cười nói. Bạch Linh, chúng ta mang huyết mạch của Giao Long, sau này rất có thể thành chân long, biến thành người, thì có gì tốt. Giọng nói của lão già này hùng hậu, dường như vang lên từ 9 tầng trời, mang cảm giác cổ xưa và tràn đầy uy nghiêm. Không nha, không đi. Một giọng nói hờn dỗi vang lên, không biết vang lên từ nơi nào. Phụ vương, con muốn học, nghe nói nơi ở của con người rất vui, ta học thành công, thì cũng muốn giống như ca ca, tỷ tỷ, đến chỗ đó nhìn xem có gì. Nơi ở của con người, mặc dù vui, nhưng rất nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão già nhíu mày, nhưng con mắt lại toát ra vẻ yêu thương, lập tức lắc đầu, nói. Thôi vậy, nếu như con đã muốn, thì ta sẽ truyền cho con một loại pháp thuật có thể biến hóa, Bạch Lịch, con hãy nhớ kỹ. Oanh, trong đầu chấn động, Tôn Hằng nhanh chóng tỉnh lại. Là mộng hay thật dường như rất hư ảo, thế nhưng công pháp kia đã khắc sâu vào trong trí nhớ của hắn. Lúc này, những tia sáng kia đã không còn nhập vào cơ thể của Tôn Hằng, nhưng Tôn Hằng cũng không còn có thể điều khiển được cơ thể của mình. Còn hung vượn kia chẳng biết đã xuất hiện ở trong ý thức của hắn từ lúc nào. Lúc này, nó cao chừng 10 trượng, bộ lông màu đen đã chuyển thành màu trắng, khí tức hung thần ác sát bao bọc lấy nó, giúp nó đụng vào tượng Phật trong đầu của Tôn Hằng. Đối với Tôn Hằng mà nói, trong ý thức của mình, thì tất cả đều là hư ảo, coi như có cảnh trời đất khai sinh cũng là bình thường. Nhưng đối với con hung vượn này, thì không phải vậy. Nó không có linh trí, không phân biệt được thật giả, lúc này hiện hình ở trong đây. Phàm trần tất cả đối với, đều vì vô căn cứ. Như thấy chưa đối với không đối với, thì thấy như. Như thế ta nghe thấy, phát A Nậu nhiều la tam miểu ba bồ đề tâm ứng như thế hướng, như thế hàng phục nó tâm. Dưới công pháp Kim Cương Bất Hoại Thần Công, có một cuốn Kim Cương Kinh, nếu tụng nó thì có thể tăng cường tinh thần, liên tục tụng kinh thì sẽ đạt viên mãn. Mặc dù Tôn Hằng không phải là cao tăng đại trí tuệ của Phật môn, nhưng trải qua hai đời, sự hiểu biết của hắn cũng vượt qua người thường. Lúc này hắn thầm đọc kinh văn, đè xuống sự mệt mỏi và kinh hoàng trong lòng, cơ thể sáng lên, bắt đầu tranh giành quyền khống chế ý thức cơ thể với Hung Vượn. Thấy được ảo cảnh vừa rồi, lúc này Tôn Hằng đã minh ngộ ra những tia sáng xẹt qua không trung là vật gì. Đó là mảnh vỡ thần thức của một con yêu quái tên Bạch Linh. Tia sáng này, bao hàm một số ký ức vỡ nát của nàng, có thể kích phát linh trí của những sinh linh khác dẫn nó vào con đường tu yêu. Người và yêu khác đường. Vật này cũng không có công dụng gì với hắn, rơi vào trên người của hắn cũng như rơi vào không khí, chớp mắt là biến mất. Nhưng hết lần này tới lần khác Tôn Hằng lại tu luyện sát thân. Sát thân có huyền diệu khác, có quan hệ lớn lao với yêu tu, những mảnh vỡ thần thức này nhập vào cơ thể, liền được sát thân cắn nuốt. Hơn nữa, bởi vì Tôn Hằng với sát thân cùng một cơ thể, nên hắn cũng tiêu hóa những mảnh vỡ ký ức này. Mà một ý vật gì đó, hắn không nhận được nên đều dung nhập vào trong sát thân. Điều này cũng khiến cho thực lực của sát thân tăng mạnh vượt qua khỏi sự chịu đựng của cơ thể hắn. Thậm chí nếu như không phải những năm gần đây hắn không có tu luyện sát thân, thực lực của bản thân lại cực kỳ mạnh mẽ, sợ là đã bị những sức mạnh cổ quái kia rót vào trong cơ thể, khiến cho cơ thể không chịu nổi mà nổ tung. Cho dù là thế, sát thân trở nên mạnh mẽ cũng bắt đầu dị hóa cơ thể hắn, phản phệ ý thức thần hồn của hắn. Trong ý thức của hắn, ánh sáng vàng va chạm với sát khí, từng người chiếm giữ một phương. Cơ thể hắn, do được sát thân phụ thể, nên vết thương ở trên ngực đã dần dần sinh thịt khôi phục trở lại bình thường. Giống, Hung Vượn không ngừng rít vào, cơ thể của nó dần dần giống thật, sức mạnh của nó trong ý thức của Tôn Hằng ngày càng lớn. Ý chí của Tôn Hằng kiên định, ánh sáng vàng ngưng lại thành thật, đã quyết tâm đánh nó tới cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cũng muốn nhìn xem cuối cùng ai mới là người thắng. Hắn cũng không tin, mình là người của hai thế giới, mà không áp chết được một con dã thú không hề có linh trí. Ý thức của nó hỗn loạn, tuy nó không có nhận những mảnh vỡ thần thức nhưng những vật khác đều bị nó hấp thụ, dần dần ảnh hưởng đến sự biến hóa của nó. Hóa yêu, một thời gian sau, sát khí trên người của con Hung Vượn này dần dần biến chất, bắt đầu trở nên yêu dị. Cỗ khí tức yêu dị này, lộ ra vẻ âm lãnh, quỷ dị, càng cô đọng hơi thở hung thần ác sát của nó lại hóa thành hung ác. Yêu khí tụ lại, Hung Vượn trong ý thức của Tôn Hằng cũng ngưng tụ, trong đôi mắt màu đỏ tươi của nó đã hiện ra một chút ánh sáng. Đối với sự biến hóa của Hung Vượn, Tôn Hằng nắm rõ như lòng bàn tay, lúc này lòng của hắn đã trầm xuống, thầm kêu không ổn. Nhưng sau một khắc, biểu cảm của con Hung Vượn kia đột nhiên biến thành kinh hoàng, cơ thể nó run rẩy, rồi đột nhiên nổ tung, hóa thành từng mảnh vỡ hồn phách. Tôn Hằng ngẩn ngơ, lúc này ánh sáng vàng lập tức quét ngang nơi này, hồn phách của con Hung Vượn đã gây phiền hắn rất lâu này, dần dần tan rã, hóa thành chất bổ cho thần hồn của Tôn Hằng. Một lát sau, trong ý thức của hắn, trừ hắn ra, không còn vật gì nữa. Cường độ của thần hồn tăng nhiều, khiến cho hắn không thể điều khiển linh hoạt nữa, giống như ăn quá no, ý thức chuyển động trở nên chậm chạp. Nhưng thần hồn không có chất bẩn, khiến cho lòng của hắn trở nên sảng khoái, thanh tịnh hơn. Bên ngoài cơ thể, yêu khí xuất hiện, đang muốn chui vào trong cơ thể Tôn Hằng, nhưng nó lại đụng phải thanh thiên đao đen kịt kia. Đao này cắm vào đầu vai của Tôn Hằng, lúc này bị yêu khí tấn công, đột nhiên sáng rực lên. Vù, yêu khí biến mất, trong ý thức của Tôn Hằng, bóng mờ của con Vượn cũng nổ tung. Xảy ra chuyện gì? Tôn Hằng trợn mắt, ánh sáng linh động trong mắt xuất hiện, từ từ rút trường đao đang cắm trên đầu vai ra, nhìn kỹ thanh đao này. Thân đao màu đen, nhìn rất bình thường, không có gì lạ hết. Nhưng chính đao này có thể ngạnh kháng chân vũ thất kiếp kiếm khí mà không bị gì, lại vừa nhẹ nhàng tiêu diệt những yêu khí mới sinh kia. Cây đao này không có phản ứng với sát thân, chỉ khi nó gặp yêu khí mới hiển lộ ra một loại uy năng nào đó. Trong tùy bút của Tưởng Ly cũng không có ghi lại công dụng này của nó. Nhưng mà, lúc Lương Quốc thành lập, Tưởng Ly đã qua đời từ lâu. Khi đó cũng không có sát thân, còn về việc tu sát thân thành yêu khí thì Tôn Hằng cũng không nghe nói có ai tu thành. Hắn lắc đầu, giơ cánh tay lên, mạch máu xanh đen hiện rõ trên cánh tay, nhập vào trong cơ thể. Tuy không thấy được mặt của mình, nhưng Tôn Hằng cũng biết mặt của mình bây giờ có thể dọa trẻ con khóc ngày khóc đêm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, những tia sáng kia vẫn bay ra khắp nơi. Nơi này không nên ở lâu, nhìn xung quanh thi thể của Tưởng Mặc Nhiên đã bị gió cuốn đi một đoạn. Tôn Hằng híp mắt gọi hai con kim ngô lên, cơ thể chuyển động, phóng về phía bảo khố của Võ Minh. Trong lúc bước đi, hắn cũng phát hiện nhục thể của mình dung hợp với sát thân, không chỉ chữa lành thương thế, còn loại bỏ di chứng của cửu tinh điểm mệnh thuật, cường độ của cơ thể lại tăng thêm một bậc. Nhưng chuyện này cũng không phải chuyện tốt, Tuy sát thân đã mất đi hung hồn, nhưng nó đã xâm nhập vào sâu trong huyết mạch của hắn, khiến cho hắn không thể khống chế được cơ thể một cách hoàn mỹ như trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy lúc này cơ thể mạnh hơn rất nhiều, nhưng tốc độ của hắn không có tăng mà lại giảm mạnh. Cách chương.